Phong Thần Châu, chương 3287, hai món vương khí này, bản tọa muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha dặn hắn ta đi theo Lý Trường Phong ra gặp gỡ thiên tài của đại lục Vạn Thiên. Nhưng bây giờ chỉ mới được gặp Tam Diệp Tử, người thứ hai chính là Tần Ninh. Tần Ninh là cái gì? Con đường ma luyện khiêu chiến à? Hắn ta còn chưa bắt đầu thì đã tái mét mặt mày, còn là mất mạng của Trường Phong kiếm khách. Cha, Thiên Minh Vũ giờ phút này gần như khóc thét, lao vùn vụt rời đi, một khắc cũng không dám dừng lại. Cùng lúc, một bên khác, Tần Ninh nhìn thân thể của Lý Trường Phong bị trường kiếm chia làm bốn khúc, hờ hững nói. Người muốn để hắn ta đi thông báo cho Thiên Bảo Lâu sao? Tới kẻ nào, chết kẻ đó, một câu rơi xuống. Thân thể Lý Trường Phong tán loạn, ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng. Một bên khác, tứ đại thiên nhân Hồng Liêu, Vạn Tử Hàng, Lộc Phương Lộc Viên giết đến vui vẻ, là rất vui vẻ. Giờ này khắc này, cho dù là Lâu Dục thiên nhân tam bộ cũng đã bị tiếng đàn ảnh hưởng, không cách nào bảo trì toàn lực. Bốn người xông vào giết một đám mất lý trí, có thể nói là gia tăng giết chóc. Tiếp tục tiến hành, giao chiến càng thêm thảm liệt. Tần Ninh giờ phút này đứng đánh đàn, vốn dĩ lần này bốn đại tông môn làm gì, hắn ta cũng không so đo. Thực tế cũng không định đại khai sát giới, chỉ là gặp lại Diệp Viên Viên, nhìn thấy Diệp Viên Viên bị đuổi giết, suýt nữa thì chết trước mặt mình. Tâm tình của hắn trong nháy mắt liền trở nên không vui, sai lầm. Tần Ninh nhẹ nhàng mở miệng, từ từ nói, có điều cũng đúng là một đám đáng chết. Tiếng đàn lúc này càng thêm gấp gáp, đại chiến tựa hồ bắt đầu, kéo lên màn tre. Thế nhưng, bỗng nhiên, đất trời bốn phía nổ tung, trên mặt đất, một màn ánh sáng lúc này bay lên. Khu vực trống rỗng kia xuất hiện một mảnh thiên địa được ngưng tụ, trói buộc Tần Ninh ở trung tâm. Bốn ánh sáng cao trăm trượng, tụ tập hóa thành màu tím, quay xung quanh Tần Ninh. Tiếng đàn tại lúc này bị ngăn cách, trong chớp nhoáng, từng luồng khí tức mạnh mẽ từ bốn phía vây quanh mà tới. Hai món vương khí này, bản tọa muốn, một câu rơi xuống. Hơn 10 thân ảnh giờ phút này vây quanh ở bên ngoài màn ánh sáng màu tím, cách trương.